Vũ thần chúa tể, chương 4839, còn có mặt mũi hỏi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Ngân Chí Tôn là trăm triệu năm tọa trấn tại Vô Gian Ma Ngục bên ngoài hư không trong, liên tục thôn phệ Vô Gian Ma Ngục trong ma tinh, luyện hóa trong vô gian lực mới có thể ngưng tụ ra tương tự bản thân cấp bậc ma tộc chi lực từ không trấn lại là quanh năm lưu lại tại Hắc Ám Tổ Địa trong, tại đây Hắc Ám Tổ Địa trong, có năm đó Uyên Ma tộc ngã xuống cường giả, còn có Vô Gian Ma Ngục bản thân lực lượng ngắn trăm triệu năm cầy cấy, mới có thể làm cho mình không chịu mảnh này thiên đạo áp chế. Mà phá quân đây, tu vi tại phía xa tư không chấn cùng Thạch Ngân Chí Tôn trên thân, hắn lại là làm sao làm được. Tiểu tử, đi tìm chết, phá quân coi nhẹ chung quanh người kinh hãi, hướng về phía Tần Trần trực tiếp một trường vỗ ra căn bản không cho Tần Trần bất luận cái gì dư thừa cơ hội. Ha ha ha, đối mặt phá quân này nhất đạo công kích Tần Trần ánh mắt băng lãnh, hắn đứng ngạo nghễ hư không, trong lúc bất chợt cười ha ha. Sau đó, hắn còn không thèm chú ý phá quân xuất thủ, hai tay cầm kiếm oanh một tiếng, thần bí kiếm gì trong, một cổ kinh thiên khí tức khôi phục ở đó khí tức trong, có Hắc Ám Vương huyết lực lượng khuấy động, sau đó tại trước mắt bao người, Tần Trần hướng về phía dưới Hắc Ám cấm địa chợt một kiếm đánh xuống đi xuống. Ầm, kiếm quang tăng vọt hóa thành thông thiên Hắc Ám kiếm trụ trong nháy mắt cắm vào đất. Hắc Ám Vương huyết khí tức trong nháy mắt xông vào Hắc Ám cấm địa trong. Ùng ùng, toàn bộ Hắc Ám cấm địa trong khoảnh khắc xé rách đến, giống như phát sinh đại địa chấn, kịch liệt bạo tạc nổ vang lên. Vùng thế giới này, đang kịch liệt lay động, trời long đất lở, Hắc Ám cấm địa trực tiếp xé rách rất nhiều lỗ thùng cùng vết nứt tựa như ngày tận thế tới. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hoàng cổ chí tôn đám người khó có thể tin nhìn sang. Tại đây sống chết trước mắt Tần Trần chẳng những không có đi ngăn cản phá quân công kích cư nhiên hướng về phía dưới Hắc Ám cấm địa xuất thủ, là biết rõ bản thân không địch lại, phải đợi chết sao? Đang lúc bọn hắn trong lòng nghi hoặc lúc, người tự tìm cái chết, nguyên bản còn thần sắc đạm định phá quân, sắc mặt nhưng là chợt thay đổi, nhìn hắn không được đối Tần Trần tiếp tục xuất thủ, hai tay trong nháy mắt hội tụ thành từng đạo đáng sợ Hắc Ám phù văn, hướng về phía dưới Hắc Ám cấm địa chính là hung hăng trấn áp xuống. Nhưng chậm, ha ha ha, ha ha ha ha, từng đạo ù ù tiếng cười to trong lúc bất chợt vang vọng đất trời, tại trong hư không điên cuồng quanh quẩn tiếng chấn như sấm, thanh âm này tựa như xuyên thấu vận mệnh ngăn trở trong nháy mắt hạ xuống. Ầm, phía dưới Hắc Ám cấm địa trong, đột nhiên toát ra từng đạo bạch quang chói mắt những. Này bạch quang bộc phát ra cực thâm thúy khí tức kinh khủng, hiển hóa ra ngoài một đạo nhân ảnh. Này một người vừa xuất hiện, một cổ trấn áp chư thiên khí tức liền trong nháy mắt cuồn cuộn. Bao nhiêu năm, lão phu cuối cùng thoát khốn. Đây là một cái lão giả, râu tóc hoa râm, đầu dựng thẳng búi tóc, phong độ tung tăng, thân mặc cả người trắng y theo trong đất huyễn hóa ra hiện tại, ngưng tụ hư không. Ầm, hắn vừa xuất hiện thiên địa trong liền mơ hồ nổi lên mệnh vận khí tức một cái hư vô mệnh vận trường hà, ở trong thiên địa xuất hiện đáp xuống phương này Hắc Ám cấm địa đại địa trên, tạo thành nhất đạo chói mắt phù văn. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nhất đạo phù văn cùng phá quân thi triển ra Hắc Ám phù văn va chạm tức khắc thiên địa băng diệt song song tịch diệt tại trong hư không, hóa thành hư vô tiêu tán. Đây, thấy đột nhiên xuất hiện lão giả, Hoàng cổ chí tôn cùng Thực Nguyên chí tôn cùng Nguyên ma tộc cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, bọn họ đều biết người trước mắt. Người này không là người khác chính là năm đó nhân tộc cao cấp nhất cự phách một trong thiên cơ tông chỉ có này tại thiên cơ tông chủ thiên cơ lão nhân cường giả thái thượng trưởng lão vô cực chí tôn. Năm đó vô cực chí tôn tại vùng vũ trụ này có to như vậy uy danh chính là một tên đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ tiếng chấn vũ trụ. Chỉ là, năm đó vô cực chí tôn tại Hắc Ám nhất tộc xâm lấn, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến thời điểm dĩ nhiên ngã xuống, vì thế, khác ma huyên tộc còn ngã xuống chư vị đỉnh cấp chí tôn cao thủ, nhưng vì sao vô cực chí tôn sẽ xuất hiện ở nơi này? Hoàng cổ chí tôn, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Vô cực chí tôn xuất hiện, mệnh vận khí tức mênh mông dũng động, hắn quét mắt bốn phía thấy hoàng cổ chí tôn, tức khắc mỉm cười. Vô cực chí tôn, ngươi vì sao còn sống? Hoàng cổ chí tôn kinh sợ. Hắn năm đó cùng vô cực chí tôn, đã từng giao thủ qua, đây là một cái không thua gì hắn cường giả coi như là đối thủ cũ. Người lão già này còn chưa có chết ta như thế nào lại chết? Vô cực chí tôn mỉm cười nhìn hoang cổ chí tôn, trăm triệu năm, lại thấy ánh mặt trời hắn, trong lòng tự nhiên hết sức sung sướng. Sau đó, vô cực chí tôn nhìn về phía phá quân, mỉm cười nói. Phá quân, ngươi không nghĩ tới lão phu có thể thoát khốn chứ? Phá quân ánh mắt băng lãnh nhìn vô cực chí tôn, sau đó thẳng quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, ngươi dám phá đi bản tọa phong ấn, tự tìm cái chết. Ầm, hắn nộ khí trùng thiên, sát ý nghiêm nghị, hướng về phía Tần Trần trực tiếp một quyền đánh tới. Một đấm xuất ra thiên địa băng diệt quyền uy chỗ đi qua, hư không trực tiếp tầng tầng nổ tung, giống như phát sinh xích nổ lớn. Thình thịch, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, hắn nắm đấm bị cản lại. Ngăn trở người chính là Vô Cực Chí Tôn. Phá Quân, ở trước mặt lão phu giết lão phu ân nhân cứu mạng, có phải hay không hơi quá đáng? Vô Cực Chí Tôn ha ha cười nói, một cái hư vô mệnh vận trường hà, xoay quanh quanh người hắn, cả người giống như siêu thoát vận mệnh trói buộc, không bị vận mệnh trường khống. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính mệnh vận trường hà, chỉ là mệnh vận trường hà một cái ảnh xạ, hoặc có lẽ là một cái chi nhánh, nhưng dĩ nhiên cực kỳ khủng bố. Hai người các ngươi cư nhiên liên hợp, Phá Quân con ngươi nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt giờ này khắc này, hắn cũng minh bạch Tần Trần cùng mình giao thủ mục đích. Nguyên lai tiểu tử ngươi cùng ta động thủ chính là vì dẫn bản tôn ra tay toàn lực phóng xuất ra hắc ám vương huyết chi lực tốt cho này Vô Cực Chí Tôn thoát khốn cơ hội. Phá Quân lập tức hiểu được, tức khắc trong lỗ mũi phun ra lửa, nổi giận đùng đùng. Tức chết hắn, cần biết hắn vì trấn áp Vô Cực Chí Tôn tiêu hao bao nhiêu tinh lực nhất tâm đem luyện hóa chỉ một chút nữa là thành công, cư nhiên tại thời khắc mấu chốt này thất bại trong gang tấc. Tiểu tử, ngươi thân là ta hắc ám nhất tộc cư nhiên cấu kết nhân tộc phải bị tội gì? Hắn gào thét nộ khí trùng thiên, điên cuồng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trần nhưng là cười nhạt, Phá Quân, phải bị tội gì hẳn là ngươi mới là chứ? Ngươi năm đó vì mình bản thân tư dục, không quan tâm đồng tộc tình nghĩa, một mặt cùng nguyên ma tộc nhân hợp tác, một mặt lôi kéo ngự tọa đám người, lại cho nhân tộc truyền lại tin tức cố ý hãm hại Đế Thích Thiên, để cho Đế Thích Thiên ngã xuống, để cho ngươi có xâm lấn vùng vũ trụ này cơ hội. Thậm chí, tại ta bộc lộ ra hoàng tộc thân phận sau, không quan tâm xanh đỏ đen trắng, trực tiếp muốn diệt sát bản thiếu, hủy thi diệt tích, giết người diệt khẩu. Ngươi làm ra bực này ti tiện việc còn có mặt mũi hỏi ta. Chấm, ầm ầm, Tần Trần gầm lên, thanh âm cuồn cuộn, chính nghĩa lẫm nhiên, tại toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục quanh quẩn. Cách chương.